Lão tử giết người phạm pháp sao? Chương 7, lão tử lại giết người giỏi như xưa. Góc truyện audio.com. Vài ngày sau, sảng oai oai liền lên được 55, ta là lang ngươi là chưa cũng vọt tới 59, nghịch thiên thực đáng sợ cán mốc 67, mà tiểu gia, không tính chút điểm kinh nghiệm còn thừa cũng lết tới cấp 55. Bởi vậy, nghịch thiên lên tiếng, cả đám đã khổ cực lên được tới đây, không bằng tối hôm này đừng luyện cấp nữa, liền đi bắt bi bi. Thâm tâm tiểu gia cũng vô cùng tán thành, nếu hôm nay mấy người không đi, đêm nay ông đây liền tự thân vận động. Sông bất tận yếu ớt thông báo chính mình chỉ mới được 62, không thể đi bắt gấu bắc cực bất quá lợi ích gấp đôi kinh nghiệm. Đều đã dùng sạch không bằng đi theo học hỏi vậy. Vì vậy, tiểu gia, sảng oai oai ta là lang ngươi là chưa cùng nghịch thiên, thêm sông bất tận nối đuôi nhau chờ. Về Lạc Dương, sau đó truyền tống đến Huyền Vũ Đảo. Bọn họ mấy ngày nay không gặp được theo anh về nhà, nghe nói công ty người kia có chút bận. Mọi người cũng không quá chú ý, trong lòng tự nhủ tình huống này rất ư bình thường, cuộc sống hiện thực luôn phải ưu tiên, chờ đối phương trở lại rồi tiếp tục cùng chơi là được. Năm người đến được Huyền Vũ Đảo, nghịch thiên thông báo vị trí của băng tàm, còn nhắc mọi người cẩn thận thánh thú trên đảo, với năng lực hiện tại của cả đám, bị cắn hai phát liền đến gặp mạnh bà báo danh. Vì vậy, ai nấy đều cần cần rực rực tránh né, cuối cùng cũng đến được vị trí của băng tàm, khắp nơi đều là băng tàm trưởng thành, loài này vốn thiên về nội công, da không dày lắm, bọn họ giết đến hăng say. Băng tàm sau khi chết tùy theo tỷ lệ sẽ biến thành BB hoặc giữ nguyên trạng thái. Trưởng thành, mà cái bọn họ cần chính là BB. Đội ngũ 5 người phối hợp cùng nhau, tiểu gia và sảng oai oai phụ trách giết băng tàm, sông bất tận thêm máu cho cả hai. Mỗi lần đánh ra băng tàm BB, nghịch thiên cùng ta là lang ngươi là chưa kiểm tra mức độ trưởng thành đến cấp 10, nếu không phải kiệt xuất đều ném trở ra. Liên tục từ 7 rưỡi tối đến tận 10 giờ, bọn họ cũng chỉ đánh ra được 3 băng tàm BB kiệt xuất, nghịch thiên nói còn phải bắt thêm cho một người nữa, mới có thể tạo thành hai cặp xứng đôi nhau. Mọi người cùng kiểm tra lại, quả thật còn thiếu một con, cho nên băng tàm đành phải đánh tiếp. Bất quá qua 10 giờ tối, trên cơ bản ngoại trừ hoạt động môn phái đánh đạo trích. Trong thời gian này, nếu không luyện cấp đôi kẻ nhàn rỗi liền ngứa ngáy, một thân một mình liền dễ nghĩ đến mấy chuyện có thể làm riêng lẻ. Tỷ như bắt BB, người đến Huyền Vũ Đảo bắt BB hiện tại không ít nhưng đại bộ phận đều tập trung vào hổ hoặc cú mèo. Thứ nhất, hổ BB thiên về công kích. Thứ hai, vào thời điểm hiện tại cấp bậc đại bộ phận người chơi đều vào khoảng 50, cho dù có đi đánh BB cấp 55, 65 cũng không cách nào bắt được. Cho nên, khu vực đội ngũ của tiểu gia đang bắt băng tàm vốn không có người, đánh thì cứ đánh, thỉnh thoảng chỉ đôi người 55, lai vãng, vừa nhìn thấy bọn họ, đều vòng chỗ khác mà đánh. Bất quá, luôn luôn có việc ngoài ý muốn xảy đến. Sông bất tận thao tác vô cùng cẩn thận, tuy rằng đánh BB rất khô khan, nhưng chẳng phải cô nàng vẫn phải đề phòng đám thánh thú bảo vệ đảo biến thái kia sao? Giá trị cừu hận của quái trên nàng không biết vì sao luôn luôn cao, mà đám thánh thú bảo vệ đảo càng năng chiếu cố nàng, thỉnh thoảng. Vẫn ngấp nghé xung quanh, bởi vậy thời điểm thêm máu cho đồng đội cô nàng còn phải cẩn thận ẩn thân. Cũng không rõ cuối cùng xảy ra chuyện gì, sông bất tận nhớ rõ mình ẩn thân tránh đi con chó biến thái khổng lồ kia, nhưng bản đồ nhỏ lại bất ngờ xuất hiện điểm đỏ ở phụ cận. Cô nàng lập tức cả kinh, con chó biến thái khổng lồ kia quay trở lại lần nữa. Thông minh vậy sao? Sông bất tận nhìn kỹ năng ẩn thân còn đang trong thời gian CD theo bản năng chạy về hướng của sảng oai oai, tính toán kéo chút thời gian, chấm dứt quá trình CD. Nhưng cô nàng còn chưa kịp động, công kích bất ngờ ập tới. Cùng lúc này, nàng phát hiện điểm đỏ kia căn bản không phải con chó biến thái nào đó, mà chính là một tên game thủ biến thái thích giết người. Kêu cứu đã không còn kịp, sông bất tận vốn là nga mi kỹ năng hồi máu phải làm lạnh luôn phải. Ngồi chờ cho nên, sau khi bị đối phương cuồng chém vài cái, lập tức liền treo. Nhìn khung cảnh thê thảm của mình, sông bất tận không biết nên tức giận hay buồn cười. Đội ngũ, sảng oai oai, thủy thủy bị làm sao vậy? Sảng oai oai gửi qua một biết tình kinh ngạc, tiểu gia nhìn xung quanh, bắt gặp gần đó có một người đang treo tên đỏ. Không chút nghĩ ngợi cậu đổi lại hình thức tổ đội rồi xông lên. Sông bất tận tuy rằng bị treo, nhưng vẫn chưa chạy đi mạnh bà báo danh, nhìn thấy sảng oai oai còn ngây người, ngốc nghếch hỏi đã xảy ra chuyện gì, ngực chợt thấy lặng đi. Ngốc từ kia a, vẫn là chính mình lợi hại a, kinh nghiệm xa trường thôi, biết nói sao đây. Đội ngũ, sông bất tận, oai oai còn đứng ngốc ở đó làm gì, giúp người ta a, tên kia vừa mới giết tôi đó. Ngốc từ sảng oai oai đến lúc này mới hiểu ra vấn đề cũng. Sông lên, đội ngũ, tận thế là ông đây. Hình thức tổ đội, nghịch thiên cùng ta là lang người là chưa nhìn thấy chế độ đội ngũ thay đổi cũng từ trong phó bản Nga Mi luyện băng tàm chạy ra Huyền Vũ Đảo. Phải nói Tiểu Gia là loại quen động đao thương, tuy rằng Tiêu Dao thân thể yếu ớt nhưng lại là tên cầm đầu bọn Nghịch Thiên đi đánh nhau với người ta. Sông Bất Tận vừa thấy Nghịch Thiên chạy tới, lập tức xuống địa phủ, sau đó truyền tống đến Lạc Dương, sau đó liền quay ngược trở lại Huyền Vũ Đảo. Lúc về đến nơi, Sông Bất Tận liền bắt gặp cảnh tượng đối phương nằm dài trên mặt đất, hung hăng ném lại một câu, nhớ mặt tao đó. Sau đó liền xuống thẳng địa phủ, đội ngũ, Sông Bất Tận, hắn chết rồi, đội ngũ, ta là lang ngươi là chứ? Đúng vậy, chúng ta mỗi người chém một đao tên kia liền ngòm. Đội, ngũ, sảng oai oai, tôi khi nãy thực hết hồn, còn nghĩ trong bụng sao thủy thủy cô thoáng một cái, máu liền tuột sạch. Đội ngũ, Sông Bất Tận, sảng oai oai anh thiệt quá ngu ngốc. Một chút kinh nghiệm cũng không có, vừa rồi chính là ngòm củ tỏi đó. Anh xem Tiểu Gia kia, phản xạ rất nhanh. Đội ngũ, Nghịch Thiên kiêu hùng, chúng ta trước hết đừng rời đi, tên kia nhất định kéo thêm người đến, mọi người chuẩn bị một chút. Tiểu Gia thực hưng phấn, phải là siêu cấp hưng phấn nha. Lần đầu tiên, trong game này, cậu có thể PKA, đội ngũ. Sảng oai oai, còn đến nữa, vừa nãy lão tử còn không nghĩ tới. Lần này nhất định báo thù cho cô. Bất quá Tiểu Gia này, cậu cũng ti em quá dữ dội đi, rõ ràng đùa chết tên kia. Nhớ tới vừa nãy Tiểu Gia đánh với đối phương, tha người ta chạy được một chút, liền quay sang đánh mấy nhát rồi lại thả. Ra, đối phương cứ thế từ từ mà chết, đội ngũ, tận thế là ông đây. Hắn là minh giáo, cận công, muốn đánh được tôi phải chạy theo tôi. Mặc kệ nói thế nào đi nữa, trong bụng Tiểu Gia quả thực còn đang đắc ý, đội ngũ. Nghịch Thiên kiêu hùng, Tiểu Gia cậu cẩn thận một chút. Nghịch Thiên nói xong chưa bao lâu, liền trông thấy một đám người ùn ùn kéo tới. Phụ cận, Thiên Long tùy tâm, muốn gì hả, dám giết huynh đệ tụi tao. Phụ cận, Nghịch Thiên kiêu hùng, huynh đệ của cậu ngang nhiên giết em của chúng tôi. Đội ngũ, ta là lang ngươi là chứ. Lão đại không cần nói nhiều với đám tụi nó a, giết cho bọn nó không dám bén mảng tới lần nữa. Lang chưa quả thực kích động, nói người ta đừng lý lẽ, nhưng chính mình lại thành ra dài dòng. Đội ngũ, tận thế là ông đây. Tên kia còn định ra oai với lão đại, mẹ, cứ làm thịt hắn, hiện tại Tiểu Gia chỉ hận không thể lập tức xông lên đánh giết. Phụ cận, Thiên Long tử thần, giết nó thì sao, không được à, tụi mày ỉ đông giết tao. Đội ngũ, Sông Bất Tận, anh bạn này đầu óc không bình thường a, Sông Bất Tận chỉ còn biết lắc đầu, giết nàng thì bảo là bình thường, đến khi bọn họ giết hắn lại không được. Đội ngũ, sảng oai oai, đúng nha, không bình thường a, lão đại chúng ta giúp hắn thông não ha. Đội ngũ, Nghịch Thiên kiêu hùng, ừ tính tình Nghịch Thiên vốn quen cùng người khác phân rõ phải trái, người hung hăng ta so với người càng ác liệt hơn. Bởi vậy, sau khi đáp ứng, Nghịch Thiên đầu tiên ném lên mọi người một cái ngoại công phòng ngự, sau đó cầm đao xông lên, Lang Chư vừa trông thấy cũng dốc hết thể lực vọt theo. Oai oai cũng muốn lên, Tiểu Gia lại gọi hắn bỏ. Thêm nội phòng, bảo hộ Sông Bất Tận, còn chính mình cũng nhập với đám người, đông thả một cái bẫy, tây thả một cái khác. Bắt đầu hỗn chiến, Nghịch Thiên trước tiên giết em của đối phương, sau đó nhắm vào Minh Giáo, để phần Lang Chư công kích cao dọn dẹp những kẻ còn lại. Sông Bất Tận mắt thấy máu đồng đội của mình đều tuột rất mau, đang định chạy lên thêm máu, nhưng vừa tiến được một bước lập tức bị đối phương chém, khiến chính mình liên tục chạy trốn. Thêm nữa, với một người còn chưa có kỹ năng thanh tâm 45 như nàng, việc thêm máu cho mọi người quả thật không thực tiễn chút nào. Cái khó ló cái khôn, Sông Bất Tận liền cầu cứu Phong Hoa Tuyết Nguyệt. Nghịch Thiên vừa giết người vừa chú ý ăn dược, đột nhiên có thông báo xin nhập đội, tuy rằng có chút kỳ quái, nhưng rất nhanh đồng ý, sau đó thấy Phong Hoa Tuyết. Nguyệt tiến vào, đội ngũ, Phong Hoa Tuyết Nguyệt, lập tức đến, không quá một phút, Phong Hoa Tuyết Nguyệt đã chạy đến, cưỡi Phượng Hoàng lao xuống, lập tức thay đổi hình thức tổ đội. Đầu tiên, cậu ta dùng chiêu quân đánh dấu mọi người, sau đó quay sang tên thiếu lâm máu châu của đối phương cho một móng vuốt, sau đó trở lại sử dụng thanh tâm thêm máu cho đồng đội. Ngoại trừ Oai Oai và Sông Bất Tận, đội ngũ cũng chỉ có Nghịch Thiên, Tiểu Gia cùng Lang Chư tham chiến, mà Tiểu Gia vốn là chức nghiệp phụ trợ đánh lên, thỉnh thoảng phóng được một chiêu khê sơn, mấy người bọn họ thật sự có chút chật vật. Tuy rằng em của đối phương đã chết nhưng hiển nhiên không biết sợ, lập tức xuống địa phủ đầu thai, liền quay về thêm máu, khiến cho đám người Nghịch Thiên thiếu tiếp viện thêm máu, để ưu thế rơi về tay đối phương. Nhưng, từ sau khi Phong Hoa Tuyết Nguyệt xuất hiện, cục diện trận đấu lập tức có chuyển biến, chỉ cần nhìn mớ kỹ năng được ném ra, liền biết tay này thuộc loại đại gia tiêu tiền, không chỉ đã tâm pháp 35, kỹ năng 45, đến 65 cũng học rồi. Tỏa kỵ, đã đổi nốt, có Phong Hoa Tuyết Nguyệt thêm máu, Nghịch Thiên, Lang Chư liền đánh thoải mái hơn, ngay cả Tiểu Gia cũng thản nhiên không thèm chạy nữa, đứng một chỗ phóng kỹ năng. Sau vài lượt đối phương toàn bộ bỏ mạng, phụ cận, Thiên Long tùy tâm, chết tiệt bọn mày tìm thêm người giúp đỡ. phụ cận, thiên long điểm tâm, đê tiện, phụ cận, thiên long tán tiên, tụi mày đánh không lại còn gọi thêm người, chơi kiểu gì vậy? Phụ cận, thiên long tử thần, có giỏi một mình đấu với tao, đội ngũ, sảng oai oai, em đi, nếu như người lạ đi ngang qua nhìn thấy còn tưởng chúng. Ta ăn hiếp bọn nó, đội ngũ, ta là lang ngươi là chứ, cho nên TMD không thể nói lý với bọn nó, tụi chết tiệt đó sẽ đi rêu rao khắp nơi. Đội ngũ, tận thế là ông đây, phong hoa cậu cứu bọn họ đứng lên, tiếp tục đi. Đội ngũ, phong hoa tuyết nguyệt, không đời nào, lão tử mở chế độ, không có cách nào cứu địch nhân. Cùng lúc đó tử thần bên đối phương còn đang liều mạng kêu gào đòi đấu một mình, khiến phong hoa tuyết nguyệt bùng nổ. Phụ cận, phong hoa tuyết nguyệt, mày gọi con mẹ gì? Muốn một mình đấu chứ gì? Thủy thủy cứu nó, lão tử giết nó đến mẹ cũng không nhận ra nữa. Đội ngũ, sông bất tận nhủ thầm trong lòng, cái này chính là vật họp theo loài. Đây mà, phụ cận, thiên long tử thần, nhân yêu chết tiệt cút sang một bên, phụ cận, phong hoa tuyết nguyệt, nhân yêu thì thế nào, lão tử là nhân yêu giết mày đến sảng khoái đây. Thủy thủy cứu nó, đội ngũ, sông bất tận, tuy rằng sông bất tận từ đầu đến cuối vẫn giữ yên lặng, nhưng vẫn nghe lời cứu sống tên tử thần kia, sau đó chạy ra phía sau của tiểu gia, nghĩ thầm, đã có tiểu gia phản ứng mau lẹ, không cần phải lo lắng nữa. Tên tử thần vừa đứng lên, liền được em trong đội của hắn thêm đầy máu, phong hoa tuyết nguyệt lập tức rút kiếm lao tới. Phụ cận, thiên long tử thần, dừng, không đánh với mày, phụ cận, phong hoa tuyết nguyệt, mẹ, không phải mày đòi đánh đơn sao, đội ngũ bên kia đại khái đang thương lượng cái gì đó, một hồi sau. Phụ cận, thiên long tử thần, chuyện này vốn không can hệ gì đến mày, mày không được phép nhúng tay vào. Phụ cận, phong hoa tuyết nguyệt, thế nào, lúc đầu, chúng mày giết em của tụi tao, lẽ nào màu không muốn cùng em của chúng tao một đấu một? Mày thì em thực không có mặt mũi. Phụ cận, thiên long tử thần, tiêu dao của chúng mày giết tao, gọi nó ra đấu một mình đi. Phong hoa tuyết nguyệt còn muốn châm biếm thêm, nhưng tiểu gia đã nhanh chóng lên tiếng. Đội ngũ, tận thế là ông đây. Được, tiểu gia thực kích động, lập tức trên kênh đội ngũ nói đồng ý, còn sợ đối phương đổi ý, sau đó quay sang kênh phụ cận lập lại, khiến cho đám đồng đội ai nấy đều hắc tuyến. Tử thần vốn khinh thường tiêu dao, nghĩ bụng ban nãy bị giết vì bên kia nhiều người hơn, tuy rằng lúc sau đã gọi thêm đồng bọn đến, hắn cuối cùng vẫn chết trong tay tiêu dao. Đồng bọn hỏi ai giết hắn, vừa mở miệng trả lời là tiêu dao, lập tức bị cả đám cười nhạo vì chính mình bị cái chức nghiệp yếu nhất. Giết như vậy thực ngu ngốc. Để lấy lại mặt mũi của mình, hắn liền đòi một mình đấu với tiêu dao kia, những tưởng ở trước mặt mọi người lấy lại danh dự của mình. Tiểu gia lại không phải muốn lấy mặt mũi trước bạn bè làm chi, chủ yếu do bản tính mê PK, chơi game cũng mong mỏi nhất màn này mà thôi. Mấy ngày nay toàn đi chém quái, cậu vốn buồn chán muốn chết, khó được một ngày vận khí tốt như hôm nay, hơn nữa còn do cựu gia chủ động, tất nhiên không chút băn khoăn nhận lời. Tiểu gia cười hèn mọn. Tử thần trông thấy tiểu gia lập tức lao tới, trạng thái sẵn sàng ứng chiến. Tiểu gia mở ra trạng thái lạc thần, sau đó tạo thêm bẫy dập. Cậu còn vô cùng xấu xa dùng đến bát trận vô hạn đào hoa cùng kíp nổ chi âm chi kỳ, rồi lấy lăng ba vị bộ để ẩn thân, thỉnh thoảng ném ra mấy phát khê sơn đà, giảm đi hiệu quả thương tổn 100. Của đối phương, nghỉ ngơi vài giây liền phối hợp bình đà và nộ khí, sau cùng tiếp tục lấy vô hạn đào hoa mà đánh. Bởi vì đấu một đối một không được nhờ đến em thêm máu, cho nên phong hoa tuyết nguyệt lên tiếng cảnh cáo em của đối phương không được manh động. Tử thần vốn là minh giáo, chức nghiệp thiên về công, lại là hỏa công cùng cận chiến. Do đó, gặp phải loại chức nghiệp công xa cùng kháng hỏa như tiêu dao thật sự là nửa bi kịch. Lại thêm tiểu gia thao tác tốt công xa, kháng hỏa coi như định trước bi kịch của chính mình. Lúc đầu tử thần còn dùng hoa thực dược kháng, nhưng theo thời gian, không kịp kỹ năng CD nữa. Hắn là cận chiến, chỉ có thể chạy lại gần mới chém được người. Mỗi lần như vậy, tiểu gia đều chạy để hắn đuổi theo, đuổi tới thì thả bẫy dập, sau đó mở kíp nổ cho cháy rụng huyết. Có khi, đụng phải bắt trận tấn công, tiểu gia sẽ dùng đến khê sơn đà, vừa phóng bẫy dập vừa chờ cho thời gian 6 giây tấn công trôi qua, lại tiếp tục chạy. Mặc dù đôi lúc đối phương cũng chém được vài nhát, khê sơn đà cũng đến lúc dùng được rồi, mà dù cho vài đao kia có dính người, nhưng xem ra thương tổn đối với tiêu dao mà nói, vẫn không bằng khi dùng trên những chức nghiệp khác. Đúng rồi, tử thần tuyệt vọng nhớ ra, đối phương có một kỹ năng kháng hỏa A, chiến cuộc tuy có chút kéo dài, cuối cùng vẫn là tử thần bất ngờ bị tiểu gia đánh ngã. Trong thời gian vài giây qua đi, người của hai bên đồng thời im lặng. Tử thần nằm trên mặt đất một lúc, sau cùng quyết tâm trở về thành. Đồng đội của đối phương không nói không rằng kéo nhau rời đi. Đội ngũ, phong hoa tuyết nguyệt, được nha tiểu gia, vốn nghĩ cậu chỉ giỏi cắt mồm. Người ta không nghĩ tới cũng có tay nghề chém giết a. Phong Hoa Tuyết Nguyệt là người đầu tiên lấy lại tinh thần, lập tức mở miệng trêu chọc. Đội ngũ, sảng oai oai, phỉ gió, cậu thiệt mạnh. Đội ngũ, ta là lang ngươi là chư. Tiểu gia, sau này, tránh xa tôi một chút a, sợ cậu rồi đó. Tặng kèm một biểu tình thè lưỡi đáng yêu, khiến sảng oai oai khinh bỉ nôn mửa. Đội ngũ, sông bất tận, tiểu gia a tiểu gia. Dựng thẳng ngón cái, đội ngũ, tận thế là ông đây. Khỉ, nhiều lời vô ích, đánh bi bi. Tiểu gia tuy ngoài miệng nói vậy, kỳ thực trong bụng vô cùng đắc ý, nhưng lại nghĩ đến nghịch thiên còn chưa nói tiếng nào, lẽ nào không cảm thụ được màn biểu diễn đặc sắc của cậu sao? Đội ngũ, sông bất tận, lão đại, nói mấy câu nào? Đội ngũ, tận thế là ông đây. Khỉ, nói cái bê, ngực tiểu gia bắt, đầu khó chịu, mọi người trong đội rất ăn ý không nói thêm lời nào, ngay cả Phong Hoa Tuyết Nguyệt mới quen biết vài ngày cũng nhận ra giờ phút nhảy cảm, liền phối hợp ngậm miệng. Đội ngũ, nghịch thiên kiêu hùng, tiểu gia có nghĩ đến chuyện tạo một cái bang chúng ta cùng chơi chứ? Còn tiếp, PS mình ca chơi thiên long, cho nên mấy cái liên quan đến game thật sự ca biết chút nào cách chương.